Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, ức sự ốc. Trương Dịch người còn không có tiến về Anh Hoa Quốc. Chỉ bất quá toàn thế giới liên quan tới hắn muốn cướp đoạt Anh Hoa Quốc thị trường tin tức đã lưu truyền sôi sùng sục. Trương Dịch chấp trưởng thịnh thế tập đoàn 5 năm. Cái này thời gian 5 năm bên trong hắn đánh bại quá nhiều thế giới đỉnh cấp xí nghiệp. Nhảy lên trở thành không ai không biết, không người không hay tư bản cá sấu lớn. Nhất là Đông Cực đảo đánh một trận xong, toàn thế giới cơ hồ đã khó có thể tìm tới có thể cùng hắn chống lại tư bản tập đoàn. Đại khái cũng chỉ có Phiêu Lượng Quốc cùng châu Âu số ít mấy cái lâu năm tư bản đế quốc có năng lực cùng hắn tách ra một vật tay. Thế nhưng là, Trương Dịch trong nội tâm vô cùng rõ ràng, những cái kia lâu năm tư bản đích thật là thực lực hùng hậu. Tại tiền tài phương diện có thể cùng hắn phân cao thấp. Nhưng là thật đến trung tâm mua sắm phương diện, bọn gia hỏa này cũng chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Bởi vì Trương Dịch là xưa nay sẽ không đụng tài chính vật này. Cái này gãy mất bọn họ ảnh hưởng thịnh thế tập đoàn con đường duy nhất con. Mà trong tay hắn át chủ bài cũng là siêu việt thời đại các loại khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có bọn họ, Trương Dịch liền có thể vô cùng tùy tiện phá vỡ những cái kia siêu cấp tập đoàn. Công nghiệp hóa 3.0 thời đại, người nào nắm giữ kỹ thuật, người nào thì nắm giữ tương lai. Cho nên khi hắn đưa ánh mắt nhắm ngay Anh Hoa Quốc thời điểm, toàn bộ Anh Hoa Quốc theo quan phương lưỡng viện đến dân gian xí nghiệp đều cảm giác được áp lực cực lớn. Thậm chí đoạn thời gian gần nhất, lưỡng viện đề tài thảo luận đều không thể rời bỏ thịnh thế tập đoàn cùng Trương Dịch tên. Toàn bộ Anh Hoa Quốc thượng tầng một mảnh thần hồn nát thần tính tình huống. Chính là Trương Dịch muốn nhìn nhất đến cục diện. Đả thảo kinh xa, chỉ có trước đem bọn hắn hù dọa, mới có thể để sau lưng muốn đối chính mình động thủ người lộ ra chân ngựa. Chỉ bất quá, Trương Dịch trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Hắn lần này tiến về Anh Hoa Quốc khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Chó gấp sẽ còn nhảy tướng. Chớ nói chi là những cái kia bị Trương Dịch cướp đi thị trường số lượng tư bản. Vì chính xác hiểu rõ Anh Hoa Quốc một số tình huống, hắn bỏ ra nhiều tiền, mời một cái được xưng ức sự ốc cơ cấu cho hắn làm cố vấn. Ức sự ốc chức năng vô cùng rộng khắp. Chủ yếu nội dung công việc chính là vì ở nước ngoài khách hàng cung cấp cần thiết tư liệu. Nói bọn họ là vạn sự thông cũng không quá đáng chút nào. Chỉ cần ngươi muốn tại Anh Hoa Quốc hiểu rõ đến đồ vật, bọn họ cơ hồ đều có thể vì ngươi cung cấp. Cho dù là việc quan hệ Anh Hoa Quốc cao tầng bí mật, hoặc là hoàng thất một số tư liệu, chỉ cần ngươi cho ra thù lao đủ nhiều, bọn họ đều có thể giúp ngươi tìm được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Dịch vì có thể lần này Anh Hoa Quốc hành trình không có sơ hở nào, tìm tới muốn giết mình người kia cũng xử lý hắn. Đồng thời cam đoan nhân thân của chính mình an toàn. Vậy thì phải biết rõ ràng Anh Hoa Quốc đại khái tư liệu mới có thể. Cho nên, hắn mời tới ức sự ốc cố vấn. Ức sự ốc phái tới cố vấn là một vị giữ lấy màu bạc tóc quan, mọc ra một đôi mắt cá chết nam nhân. Vừa thấy mặt hắn thì tự giới thiệu. Ngài khỏe chứ, Trương Dịch tiên sinh. Ta là ức sự ốc tình báo viên. Ta gọi Sakata Monoko. Trương Dịch nhìn lên trước mặt cái này luôn cảm giác ngủ không tỉnh nam nhân, cũng không nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp thì mở miệng dò hỏi. Ta cần muốn các ngươi ức sự ốc siêu tập tình báo đều mang đến sao? À, cái này đương nhiên. Mời tin tưởng chúng ta ức sự ốc năng lực làm việc. Đối với xuất thủ xa xỉ khách nhân, tình báo của chúng ta cũng là thành ý tràn đầy. Sakata Monoko theo đại trong nội y móc ra một cái thật dày giấy da trâu túi. Sau đó bỏ vào Trương Dịch trước mặt. Lưu Tử Hào cầm lấy giấy da trâu túi, mở ra nhìn một lần, hướng Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trương Dịch hỏi, bên trong là Anh Hoa Quốc mấy cái đại tập đoàn tư liệu đúng không? Sakata Monoko nhún vai, đương nhiên. Toàn đều dựa theo yêu cầu của ngài siêu tầm. Anh Hoa Quốc bài danh 10 vị trí đầu xí nghiệp. Có quan hệ bọn họ cao tầng cùng tập đoàn nội bộ tư liệu đều thu thập vô cùng cẩn thận. bao quát bọn họ ưa thích cá nhân, thậm chí gia đình, tình huống đều phá lệ rõ ràng. Bên trong còn có không ít bát quái tin tức nha. Nếu như ngài muốn đối phó người nào, ta tin tưởng đây tuyệt đối lại là tốt nhất tài liệu. Bởi vì bọn hắn người nào có vượt quá giới hạn hoặc là tham ô tình huống, chúng ta cũng có tra được tương quan chứng cứ. Ức Sự Ốc, cho tới bây giờ cũng sẽ không để ngài cảm thấy thất vọng. Sakata Monoko bày ra một cái tự nhận là vô cùng anh tuấn thủ thế. Tóm lại sẽ không để cho tiền của ngài bỏ phí chính là. Trương Dịch lại cười nhạt một tiếng. Ta đối với những vật kia cũng không có hứng thú gì. Chỉ là những điều kia lời nói, chính ta cũng tra được. Nắm giữ Nguyệt Thần mà nói, có thể tùy ý điều tra toàn bộ Internet tất cả tình báo. Muốn đối phó một người nào đó, cha tìm đến hắn hắc tài liệu quả thực không nên quá đơn giản. Chỉ bất quá hắn còn không có ngu đến mức cho rằng những thứ này cái gọi là chứng cứ liền có thể hủy đi một cái đại tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý. Ta muốn là một chút đặc thù. Điểm này ta cần phải sớm nói với các ngươi qua. Trương Dịch cũng không nhìn tới cái kia phong ra châu giấy túi tài liệu bên trong, mà chính là ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Sakata Monoko. Sakata Monoko tại Trương Dịch ánh mắt bên trong thua trận, thở dài một hơi, hắn hai tay một đám. Yêu cầu của ngài ta đương nhiên nhớ đến vô cùng rõ ràng. Bất quá xuất phát từ vì ngài nghĩ cân nhắc, ta cũng không đề nghị ngài đi tìm hiểu những tài liệu kia. Vô luận ngươi tại Hoa Hạ lợi hại đến mức nào, chỉ khi nào đi Anh Hoa Quốc, thì không tại ngài trong khống chế. Trương Dịch khóe miệng khẽ nhếch, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá làm sao quyết định là chuyện của ta, mà công tác của ngươi cũng là giúp ta chuẩn bị tốt thứ mà ta cần. Sakata Monoko thấy thế, liền ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Trương Dịch. Đã ngài quyết định như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói nhiều. Vậy ta muốn tình báo đâu? Trương Dịch hướng hắn vươn tay ra. Những vật kia, chúng ta là không thể nào sẽ lưu phía dưới bất cứ chứng cớ gì. Nếu không một khi bị những người kia biết, chúng ta Ức Sự Ốc tại Anh Hoa Quốc thì không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Nếu như không phải là bởi vì ngài cho ra trả thù lao thật sự là quá cao, nói cái gì ta cũng sẽ không tiếp cuộc làm ăn này. Sakata Monoko thở dài một hơi, sau đó chỉ đầu óc của mình. Tất cả ngài nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật đều chứa đựng tại đầu óc của ta bên trong. Yên tâm đi, Ức Sự Ốc A Đồng danh hào cũng không phải chỉ là hư danh. Nghe được Sakata Monoko nói như vậy thận trọng, Trương Dịch nhíu lông mày, có chút hứng thú, nói tiếp đi nói đi. Hắn để Ức Sự Ốc đi thăm dò, kỳ thật cũng là tại Anh Hoa Quốc có nào thế lực, đã có to lớn tài lực, lại tại giới kinh doanh có to lớn ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, những thế lực này cần cùng Anh Hoa Quốc một hạng độc nhất vô nhị tổ chức có chỗ liên quan. Cũng chính là tổ HD. Toàn thế giới duy nhất thừa nhận hợp pháp tổ quốc độ cũng là Anh Hoa Quốc. Trương Dịch cho rằng, sẽ dùng sát thủ loại thủ đoạn này tới đối phó một cái khác quốc độ xí nghiệp ra. Đồng thời chạy đến biên giới bên ngoài địa phương tiến hành ám sát. Hành động như vậy, không giống như là một cái bình thường xí nghiệp ra có thể làm được. Mà cân nhắc đến Anh Hoa Quốc đặc thù, như vậy rất có thể là một cái tổ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.